Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1976, phân ruộng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình toàn bộ nơi Nam Chiếu Thổ Ti có rất lớn quyền lực, bọn họ nhất định chính là vua một cõi, mà thành tựu vua một cõi. Bọn họ có thể ở mình bên trong lãnh địa tùy ý ngông là. Người một khi có quyền lực như thế, dĩ nhiên là sẽ làm ra một ít chuyện khác người tới. Cơ hồ tất cả thổ ti đối với mình bên trong lãnh địa người dân đều có nơi lấn ép, tất lại không có người có thể kháng cự quyền lực mang đến cám dỗ. Cho nên, thổ ti bên trong lãnh địa người dân, cuộc sống qua cũng không tốt lắm. Bọn họ có rất ít đất đai, bọn họ còn muốn là thổ ti đi làm ruộng, nhưng mà cuối cùng bọn họ lấy được lương thực, nhưng ít chi lại càng ít. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng không bị chết đói, mà rất nhiều thân thể cường tráng người, sẽ còn bị chọn nhập thổ ti dự bị trong quân, dùng để là những thổ tư kia bán mạng, những người này cuộc sống không tốt qua. Hôm nay, bạch thổ tư... lục thổ tư những người này mặc dù bị giết, nhưng bọn họ lãnh địa dân chúng cuộc sống cũng không có được cải thiện, mà những cái kia cái gọi là thổ ti dự bị quân nếu như không tiến hành khống chế, bọn họ rất có thể sẽ làm ra một ít cướp bóc sự việc tới. Dù sao lấy trước, đều là thổ ti nuôi bọn họ, cũng không có thổ ti chỉ, bọn họ cũng chỉ mất đi thức ăn nguồn là. Bọn họ không có đất đai, không chuyện sản xuất, ra cướp bóc bên ngoài. Bọn họ thật giống như không có những thứ khác tốt hơn thủ đoạn tới còn sống. Tần Thiên tiêu diệt Bru Thổ Ti thời điểm, bạch thổ tư bên trong lãnh địa một ít dự bị quân cũng đã tụ tập một nhóm người ngựa. Ở bạch thổ tư biên giới cướp đoạt người dân đứng lên. Dân chúng cuộc sống vốn là không dễ chịu lắm. Nếu như lại bị bọn họ như vậy cho cướp đoạt, vậy dân chúng cuộc sống sợ rằng sẽ càng thêm không tốt qua. Vậy vì vậy, ở tiêu diệt Bru Thổ Ti sau đó, Tần Thiên tự mình mang binh mã, đi tới bạch thổ tư lãnh địa, bắt đầu đối với nơi này người dân tiến hành trấn an và xử lý. Dĩ nhiên, lục thổ tư và Bru Thổ Ti nơi đó, Tần Thiên đều có an bài người đi làm. Đi tới những chỗ này sau đó, nơi này đã có rất nhiều dân chúng cuộc sống không dễ chịu lắm. Tần Thiên cũng không chần chờ chút nào, lập tức liền đối với bọn họ tiến hành cứu tế. Bất quá, chỉ là như vậy cứu tế, căn bản không giải quyết được bất kỳ vấn đề. Cho nên, Tần Thiên rất nhanh liền làm ra một ít an bài, thổ ti trong biên giới tất cả người dân. Mỗi một người đều có thể phân đến 5 mẫu ruộng tốt, 10 mẫu không thế nào tốt ruộng đất. Hơn nữa, triều đình sẽ cho bọn họ cung cấp trồng trọt hạt giống và công cụ. Trừ cái này ra, đại đường tất cả phúc lợi chính sách, bọn họ đều có thể được hưởng. Nói thí dụ như tuổi tác vượt qua 80 tuổi người hẳn có phụ cấp, triều đình cũng sẽ cho bọn họ đại đường viện mồ côi. Vậy có thể vì bọn hắn hạn chế cấm vận, nơi Nam Chiếu, đại đường rất nhiều chính sách và phúc lợi là mở rộng đến nơi này. Nhưng cũng chỉ là mở rộng đạo trước Vân Nam Vương nắm trong tay trong phạm vi. Mà đây chút thổ ti trong biên giới người dân, nhưng là không được hưởng những thứ này quyền lợi. Cho nên rất lâu, những người dân này thấy những địa phương khác người dân có thể có tốt như vậy phúc lợi. Bọn họ đều không ngừng hâm mộ, nhưng mà bọn họ bị những thổ tư kia nắm trong tay. Bọn họ muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Tần Thiên mệnh lệnh này, chính là muốn thay đổi bọn họ trước kia tình huống. Vật này hạ đạt sau đó, rất nhanh thì có người thống kê số người, phân phối đất đai ruộng tốt. Những người dân này biết được cái này sau đó, cũng kích động không thể tự mình. Có thật không? Có thật không, đại đường triều đình cấp cho chúng ta phân ruộng, còn phải cho chúng ta cày bừa hạt giống. Quá tốt à, rốt cuộc đến khi cái ngày này, chúng ta cũng có thể giống như đại đường người như vậy. Thật tốt còn sống à, đúng vậy, chúng ta cũng có thể hưởng thụ đại đường những cái kia quyền lợi. Nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ rất tốt hơn, ta liền cảm thấy cả người đều là thoải mái à, đại đường vạn tuế. Đại đường vạn tuế à, Tần Thiên những thủ hạ kia, hiệu suất là rất cao, mấy ngày thời gian, nơi này người dân liền chia tới đất đai, cũng nhận được những thứ khác một ít bồi thường. Bọn họ bây giờ cuộc sống mặc dù vẫn có chút khổ, nhưng bọn họ bây giờ đối với tại tương lai nhưng là tràn đầy hy vọng. Mà trong lòng có hy vọng, cuộc sống này qua thì biết ngọt rất nhiều à. Cho người dân chia ruộng đất là một kiện rất dễ dàng là có thể giải quyết sự việc. Tần Thiên chỉ cần phân phó, những thủ hạ kia rất nhanh là có thể cho hắn làm xong. Dĩ nhiên, nói rất nhanh cũng không phải đặc biệt mau. Dẫu sao nơi này đất đai cũng muốn giỏi hơn tốt thống kê một chút. Sau đó sẽ tiến hành phân phối mà. Bất quá cái này cũng không phải là khó khăn bao nhiêu sự việc. Chỉ cần đi làm, cũng có thể hoàn thành. Người dân chia tới đất đai. Tiếp theo phải giải quyết sự việc. Chính là những cái kia dự bị quân. Những thứ này dự bị quân. Có một bộ phận người đã chiếm núi làm vua thành cường đạo. Có một ít người vẫn còn ở lưu lạc, không biết những ngày kế tiếp nên làm thế nào đi xuống. Bọn họ trước đây cũng chỉ là những thổ tư kia côn đồ thôi. Bây giờ đột nhiên cho bọn họ tự do, bọn họ cũng có chút tràn ngập. Tần Thiên đem những người này cho triệu tập. Dĩ nhiên, chẳng qua là những cái kia ở lưu lạc, còn như chiếm núi làm vua. Bọn họ bây giờ không chịu xuống núi. Muốn tụ tập bọn họ vậy không dễ dàng. Tần Thiên quyết định trước đem những cái kia lưu lạc người cho an bài xong, sau đó lại đi đối phó những cái kia chiếm núi làm vua dự bị quân. Những người này có mấy ngàn người, bị Tần Thiên triệu tập tới một chỗ sau đó, bọn họ những người này đều có điểm sợ. Quân đường nhưng mà đem Bạch Triều Thiên giết đi à, bọn họ cũng coi là Bạch Triều Thiên người. Quân đường có thể hay không cũng giết bọn họ. Nếu như không giết bọn họ nói, vì sao phải đem bọn họ cho mang đến? Bất an, bất an, thậm chí có một ít sao động. Tần Thiên nhìn những người này, đột nhiên cười một tiếng. Mọi người không cần khẩn trương thái quá. Kêu các người tới, không phải phải đối phó các người, mà là vì cho các người một con đường sống. Tần Thiên trước tiên là nói về như thế một câu nói. Hắn như thế sau khi nói xong, những người đó lẫn nhau nhìn quanh, không biết có nên tin hay không Tần Thiên nói những thứ này. Bất quá bỏ mặc bọn họ tin không tin, bọn họ quả nhiên không có trước như vậy khẩn trương. Cho chúng ta một con đường sống. Cái việc gì đường? Có người đánh bảo hỏi thăm một chút. Tần Thiên cười nói, rất đơn giản. Các người lựa chọn có rất nhiều. Các người nếu như muốn là một người bình thường người dân, như vậy ta liền cho như vậy đất đai, dựa theo những thứ khác dân chúng tiêu chuẩn cho các người. Ruộng tốt 5 mẫu, những thứ khác đất đai 10 mẫu, hạt giống và trồng trọt công cụ cũng đều sẽ cho các người. Nếu như vậy không muốn làm ruộng, như vậy các người có thể lựa chọn đầu quân. Ta sẽ đặc biệt thiết lập ra một cái doanh, tới thu dụng các người những thứ này dự bị quân. Nếu như thời điểm đánh giặc, các người lập được công trận, cùng trở lại thành Trường An, ta tự mình cho các người thỉnh công, đi thành Trường An, các người muốn đất đai có, muốn bổng lộc quan chức cũng sẽ có, hết thảy theo ta đại đường tướng sĩ như nhau, công trận quyết định hết thảy. Các người suy tính một chút đi, nhìn một chút như thế nào lựa chọn. Trên đời này sự việc rất nhiều đều là tương đối. Nếu như không muốn mạo hiểm, vậy liền có thể tiếp thụ bây giờ điều kiện. Mặc dù không thể nói rất tốt, nhưng cũng có thể để cho bọn họ qua vững vàng cuộc sống. Bất quá, nếu như ngươi có dã tâm, muốn tốt hơn sinh hoạt, vậy thì nhất định phải đi mạo hiểm. Đi lấy mình tánh mạng tới liều mạng, hợp lại đi ra, ngươi liền cái gì cũng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuyuyencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kayy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tsung-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.